Chương 286, Thủy Ảnh xuất hiện. Tháng 10 năm 241, 22, 40 số lượng NG4, 311 một sủ cỏ mỉ không gian từ từ tiêu thất. Giang Thiên lại một lần nữa cảm nhận được ánh mặt trời sáng rỡ, vẫn là phía ngoài thế giới tốt. Đạn Dồ đứng ở Giang Thiên bên cạnh, chậm rãi hướng về sau ngã xuống, đem một bên bao quanh Giang Thiên ba người cây tiểu đội thành viên làm cho buồn bực chết. Rõ ràng cái gì sự tình cũng không có phát sinh, vì sao lão đại của bọn hắn lại đột nhiên không có dấu hiệu nào ngã xuống đâu gặp lại sau. Đạn Dồ nhìn khỏe miệng không ngừng phun ra máu tươi Đạn Dồ, Giang Thiên hướng hắn khoát tay áo. Giang Thiên, cho dù chết đi, ta cũng muốn lôi kéo ngươi theo ta cùng nhau tử vong. Đạn Dồ cha nở dê tha y tuy là trở nên càng ngày càng kém, có thể là hắn thoại ngữ như cũ len ken mạnh mẽ, xem ra hắn cũng xuống một cái quyết định. Lôi kéo ta cùng nhau tử vong ha ha, Đạn Dồ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có bản lãnh kia sao? Nghe xong Đạn Dồ lời nói, Giang Thiên cảm giác được đây là trên thế giới nhất tức cười nhất nói. Hừ, chứng kiến Giang Thiên cái dạng này, Đạn Dồ lạnh rên một tiếng, thật nhanh xe ra trên người mình kỳ mồ hê nổ, lộ ra lồng ngực của mình, hai tay cũng thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, bên trong tứ tượng phong ấn, kèm theo Đạn Dồ thủ ấn, vô số máu tươi từ Đạn Dồ trong cơ thể dâng trào lên. Thấy được đây hết thảy, Giang Thiên nhất thời khẩn trương, tên ghê tởm, chuẩn bị dùng một chiêu này phong ấn mình và ta năng lực sao? Hử, Giang Thiên tay trái duỗi một cái, từ Đạn Dồ trong cơ thể phún ra ngoài tiên huyết không có một nhỏ xuống, nhiễm đến cái gì mặt trên, tất cả đều bị Giang Thiên sử dụng không khí năng lực tụ tập đến cùng một chỗ. Chứng kiến chính mình sau cùng phong ấn chiêu số cũng mất đi hiệu quả, Đạn Dồ gương mặt không cam lòng, nếu như vậy, Xạ Dìn gẳng cùng đệ nhất tế bào liền tất cả đều rơi xuống Giang Thiên trên tay, chỉ là, hắn đã không có thời gian bất mãn, bởi vì đại lượng máu tươi chảy trôi, có thể dùng hắn thời gian chết chậm rãi nói trước, hắn, một cái không bị chú ý người, một cái bị người phỉ nhổ người, một cái trên tay dính đầy máu tươi người, một cái giấu ở cổ nổ hạ phía dưới cây bên trong người, một cái trong bóng đêm tìm kiếm quang minh người, một cái lập chí hiệu lệnh nhận giới kiêu hùng. Ở nơi này không có gì đặc biệt một ngày, ly khai. Ngươi là tắm rửa ánh mặt trời cổ nổ hạ, ta là trong bóng tối cây. Đạn Dồ có đôi khi so với xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn, đối với cổ nổ hạ hòa bình cống hiến càng thêm vĩ đại đi. Nhìn vĩnh viễn bế lên hai mắt Đạn Dồ, Giang Thiên cảm thấy một chút ôn hình. Phụ thân, mẫu thân, ta báo thủ cho các ngươi. Ở thiên đường quá được Đạn Dồ thi thể chậm rãi đầu động, lập tức liền bay. Dường như bị vật gì vậy hấp dẫn vậy bị hít vào Giang Thiên tả nhãn, Đạn Dồ cứ như vậy trở thành Giang Thiên vật trong bàn tay. Thấy được lao đại của mình biến mất, một bên cây tiểu đội thành viên mới hiểu được, Đạn Dồ đã chết trận. Đã biết tin tức này, cây tiểu đội hoàn toàn bạo động lên, nhóm người này bị Đạn Dồ triệt để nô lệ hóa ra hỏa, cho dù chủ nhân đã chết, đầu tiên nghĩ tới cũng là vì mình chủ nhân báo thù, đây chính là cây bi ai. Một đám không có mình tình cảm cô máy giết người bi ai. Cây tiểu đội thành viên không hề trầm mặc, thật nhanh nhảy đến Giang Thiên bên người, lấy ra bọn họ sau lưng nhẫn đao, một loại chỉ còn lại có một nửa nhẫn đao. Giang Thiên, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, những thứ này liền giao cho chúng ta đi. Cổ nạn quan tâm hướng về phía Giang Thiên nói rằng, vừa mới Giang Thiên một người liền đối phó rồi nhiều như vậy tên, trả cờ giả tiêu hao quả thật có chút hơn nhiều. Ân, cô nạn. Giang Vũ, ta trước nghỉ ngơi một hồi, bọn người kia liền giao cho các ngươi. Giang Thiên không có cậy mạnh, gật gật đầu nói. Đồng thời một cái phi lôi thần chi thuật, Giang Thiên xuất hiện tại một cái mảnh nhỏ thật cao nơi phế tích mặt, ngồi xuống, một bên nghỉ ngơi, vừa quan sát nổi lên chiến đấu. Hừ, Giang Thiên ly khai có thể dùng cây tiểu đội thủ lĩnh có chút bất mãn, thế nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình, nội tâm hắn minh bạch. Ngay cả Đạn Dồ đại nhân đều có thể giải quyết Giang Thiên, thực lực không phải là bọn họ có thể giải quyết, đi trước, cũng bất quá là thả lòng chết, tình huống như vậy, còn không bằng trước cạn rơi trước mắt hai cái kiểu tích tích mỹ nhân nhi, sau đó ở đi Giang Thiên bên kia vì Đạn Dồ đại nhân báo thù mà hy sinh vì nhiệm vụ đây. Bọn họ ý nghĩ như vậy vô cùng đúng chỗ, chỉ là bọn họ đánh giá thấp cổ nạn cùng thực lực của Giang Vũ. Đầu tiên phát động thăm dò công kích là sai, tuy là mang mặt nạ, thế nhưng Giang Thiên vẫn là dễ dàng từ hắn ở trên quyển trục mặt vẽ đến vẽ đi, cuối cùng kết bắt đầu thủ ấn, thì có 6 con mạc thủy làm ra thạch sư tử từ quyển trục bên trong nhảy ra ngoài, nhìn chằm chằm sông về cô nạn cùng Giang Vũ. Cô nạn giấy độn lập tức biến thành sù dẻ kẹn, lập tức liền đâm xuyên qua hai thạch sư tử, sử dụng được bọn họ biến thành mực nước, tích rơi xuống. Mà Giang Vũ xử lý thì càng thêm buông lỏng, vài cái băng độn nhận thuật đi qua, còn dư lại bốn con thạch sư tử liền bị đông lại, mực nước đều ngưng kết lại, công kích còn chưa tới hai nàng bên người liền mất đi tác dụng. Chứng kiến tình huống như vậy, cây thủ lĩnh cũng minh bạch, muốn buông lỏng giải quyết cổ nạn cùng Giang Vũ là căn bản liền không thể sự tình. Theo tiếng lóng hạ đạn, hơn 10 danh cây tiểu đội thành viên đồng thời đối với cổ nạn cùng Giang Vũ phát động công kích. Hừ, thấy được một nhóm lớn các lao ra cùng tiến lên, cổ nạn lạnh rên một tiếng bạo nổ, vừa mới bay ra ngoài, giết chết thạch sư tử trang giấy trong nháy mắt bạo nổ nổ, lập tức liền đem 3-4 cái không có chú ý tới, cũng không có phản ứng kịp cây tiểu đội thành viên cho chấm dứt, kế tiếp chính là yên lặng đại đồ sát, thực lực chênh lệch cách xa quá. Cảnh này khiến Giang Thiên đối với đây hết thể mất đi hứng thú, chuyên tâm khôi phục lại thực lực. Đột nhiên, Giang Thiên chặt nhắm con mắt mở ra, thật nhanh từ đang ngồi nơi phế tích mặt nhảy dựng lên. Giang Thiên mới vừa rời đi, trước hắn đang ngồi địa phương đã bị một đoàn mãnh liệt hủ trước dịch thể cho hủ trước rớt. Thấy được chậm rãi bị ăn mòn hòn đá, Giang Thiên hiểu người đến là ai, không sai, chính là cùng hắn có quá nhiều lần quan hệ mập mờ để ngũ nha nở thủy ảnh. Diêm rúa loẹ loẹt mẹ tờ dù mì. Ha ha, còn thật không có nghĩ đến sẽ bị hiệt ở như vậy tình huống bên dưới cùng ngươi gặp mặt, mẹ tờ dù mì tiểu thư. Ngươi không ở vụ ẩn thôn hảo hảo mà khi ngươi thủy ảnh, lại chạy tới cổ nổ hạ thôn tới, lẽ nào thủy quốc có đánh hỏa quốc ý tứ? Giang Thiên nhạo báng nói rằng, thời gian dài như vậy, có thể lần nữa chứng kiến mẹ tờ dù mì, Giang Thiên nội tâm còn là vô cùng vui vẻ, toàn bộ hồ cả ạ nìm bên trong. Hắn liền thích cổ nạn cùng mẹ tờ dù mì, bây giờ cổ nạn đã là hắn thê tử, mẹ tờ dù mì đồng dạng là Giang Thiên muốn chỉ nhiệm đối tượng. Ha ha, mỗi lần cùng ngươi chạm mặt, ngươi đều không phải là có thể làm cho người tỉnh tâm tên. Lần trước đối với cổ nổ hạ tạo thành thương tổn còn chưa đủ sao, lúc này đây lại tới cổ nổ hạ làm sằng làm bậy. Vân ẩn thôn, cổ nổ hạ, ngươi dưới một cái mục tiêu sẽ là người làng đây, lẽ nào ngươi có thể thừa nhận được xuống tới ngũ đại nhận thôn chung lửa giận? Thành thục diêm rúa loẹ loẹt mẹ tờ dù mỉ chậm rãi từ dưới nét mặt đến, xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, hắn lưng về sau vẫn có hai người thủ hạ, Thanh cùng cổ rủ rồ. Mẹ tờ dù mỉ, thanh âm của ngươi vẫn là như vậy vốn có sức rủ rồ à, xương của ta đều nhanh mềm. Giang Thiên không trả lời mẹ tờ dù mỉ lời nói, mà là hơi trêu đùa. Hư mẹ tờ dù mỉ hiển nhiên bị Giang Thiên loại này ngả ngớn thoại ngữ cho làm cho có chút nổi giận, ở nàng trong lòng. Đối với Giang Thiên kỳ thực cũng không có quá nhiều phản cảm, ngược lại có chút nhàn nhạt hảo cảm. Tuy là mẹ tờ rủ mì thoạt nhìn thành thuộc sặc sỡ, kỳ thực nội tại vẫn là một đứa con nít, Giang Thiên nhưng là cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên nam nhân, cảnh này khiến nội tâm của nàng thật sâu ấn hạ Giang Thiên bóng dáng, cho dù Giang Thiên từng đi phá hư quá của nàng lễ nhậm trước. Ngươi cũng là trước sau như một đẹp trai à, nhìn ta tràn đầy tâm động. Cũng không biết người dùng ngọt nói ngữ lừa bao nhiêu cô gái trái tim. Mẹ tờ dù mì đáp lê nói.